Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 1 chương 93, Lý Quý trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 1 Ti Mệnh chương 93, Lý Quý trả giá. Kha Thiên Lạc nội tâm biến đổi, nhưng hắn không để lộ ra mặt, tạm thời muốn xem thử Lý Quý này muốn giở trò gì. Cũng được, vậy mời, Lý Quý khách khí, rồi giơ tay ra hiệu. Do kế hoạch mà thượng tầng truyền xuống Lý Quý vẫn chưa nói với bất kỳ ai, thế nên những người khác đành phải đứng một chỗ chờ đợi. Lý Quý và Kha Thiên Lạc cả hai tìm đến một nơi trống trải vắng người ở gần bờ hồ. Dường như Lý Quý xem cuộc trao đổi này rất quan trọng, thế nên để chắc chắn không có người thứ ba thứ tư xuất hiện, hắn liền tản linh thức của mình ra, hình thành một tấm võng vô hình bán kính gần 100 trượng. Sau khi đảm bảo chắc chắn tình hình xung quanh, hắn mới bắt đầu tiến hành cuộc trao đổi. Trước khi bắt đầu, Lý Mỗ xin tự giới thiệu một chút. Lý Mỗ là tộc nhân của Mông Đan Bộ Lạc, thuộc hạ dưới trướng Lãnh Mạc trưởng lão. Mông Đan Bộ Lạc, Kha Thiên Lạc bắt đầu nhíu mày lại. Ta biết các hạ đang suy nghĩ điều gì, sở dĩ Tang Thương tiểu thư không nhận thức được Lý Mỗ là bởi Lý Mỗ rất ít xuất hiện, công việc chủ yếu của Lý Mỗ tại Mông Đan Bộ Lạc chính là nằm vùng. Đừng nói là Tang Thương tiểu thư, ngay cả Liên Vân Quyết cũng không thể nhận ra được Lý Mỗ. Giống như sợ Kha Thiên Lạc hiểu lầm, Lý Quý lập tức giải thích. Ta không muốn vòng vo. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Kha Thiên Lạc nét mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng đang âm thầm cảnh giác. Dường như Lý Quý đã nhận ra điểm này, nhưng hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại sắc mặt ôn hòa tươi cười, lại nói. Các hạ thật sảng khoái. Nhưng trước hết, Lý Mỗ muốn biết các hạ đã biết mục đích thật sự của cuộc chiến này chưa? Lý Quý nhìn Kha Thiên Lạc thăm dò, có đoán được một chút, các hạ quả nhiên là người tinh tường, đã vậy thì Lý Mỗ sẽ nói thẳng luôn vậy. Thế lực thật sự đứng đằng sau cuộc chiến này chính là Đại Tấn Thần Quốc. Mục đích của Đại Tấn Thần Quốc chính là để lựa chọn ra những người ưu tú nhất. Chiến trường này của chúng ta thực ra chỉ là một góc chiến trường rất nhỏ mà thôi. Lý Quý miệng hoạt động liên tục, ánh mắt vẫn không quên theo dõi biểu cảm trên mặt Kha Thiên Lạc. Tuy nhiên đã làm cho hắn thất vọng rồi, bởi Kha Thiên Lạc gương mặt lãnh đạm như thường, không để lộ ra một tia bất thường nào cả. Tại mỗi chiến trường sẽ có các sứ giả của Đại Tấn Thần Quốc trà trộn vào để tìm ra những người ưu tú. Sau khi được lựa chọn, những người ưu tú nhất sẽ được đưa về Đại Tấn Thần Quốc để bồi dưỡng. Đại Tấn Thần Quốc có mục đích gì? Chuyện này, bị hỏi câu này, Lý Quý có chút bối rối. Có rất nhiều phỏng đoán liên quan đến Đại Tấn Thần Quốc, được nhiều người đồng tình nhất là ý kiến cho rằng Đại Tấn Thần Quốc sắp chuẩn bị cho cuộc đại chiến tranh đoạt một bảo địa nào đó. Tuy nhiên lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, có điều, đạt được cái danh ngạch tu luyện tại Đại Tấn Thần Quốc cho dù nguy hiểm thì vẫn có vô số người nguyện ý đánh đổi. Lý Quý cười cười, lại nói tiếp. Lãnh Mạc trưởng lão có một đứa cháu tên là Lãnh Vô Cực, tuổi của hắn không quá khác biệt với các hạ. Thiên phú của Lãnh Vô Cực không tệ, tuy nhiên tại Mông Đan Bộ là không thể so sánh với Tang Thương tiểu thư hay Liên Vân Quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi Lãnh Mạc trưởng lão chỉ có duy một đứa cháu này, đặt trên người Lãnh Vô Cực rất nhiều kỳ vọng, Lãnh Mạc trưởng lão hy vọng Lãnh Vô Cực có thể tiến vào Đại Tấn Thần Quốc. Kha Thiên Lạc lạnh lùng nói. Việc Lãnh Vô Cực có tiến vào Đại Tấn Thần Quốc hay không thì có liên quan gì đến ta? Chấm, các hạ chớ nóng vội, để Lý Mỗ giải thích, với thiên phú và thực lực của Lãnh Vô Cực nhất định sẽ không thể tiến được các sứ giả Đại Tấn Thần Quốc lựa chọn. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của các hạ, chuyện này không phải là không có khả năng. Lý Quý sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần các hạ đồng ý giúp đỡ Lãnh Vô Cực, Lãnh Mạc trưởng lão tuyệt không để cho các hạ chịu thiệt. Nói nghe thử xem, Kha Thiên Lạc vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình, làm cho Lý Quý trong lòng không khỏi mắng một câu, tuy nhiên vì đại sự, hắn chỉ có thể tiếp tục tươi cười. Nếu các hạ đồng ý, Lãnh Mạc trưởng lão sẽ tặng cho các hạ một kiện thượng phẩm man khí thanh lân chiến kích, một lọ ngũ long chí dương thủy, một lọ phạt mạch đan cùng 10 vạn hoang tệ. Giá trị của thượng phẩm man khí không cần Lý Mỗ nói, chắc các hạ cũng biết giá trị của nó như thế nào rồi. Còn ngũ long chí dương thủy có công dụng giúp tăng cường lực lượng của thân thể lên gấp 3 lần, phạt mạch đan sử dụng lúc đột phá khai khiếu cảnh sẽ giúp tăng thêm 2 lần tỷ lệ thành công. Sợ Kha Thiên Lạc không biết đến ngũ long chí dương thủy và phạt mạch đan, Lý Quý vội giải thích cho hắn nghe. Mấy thứ này, chỉ riêng thượng phẩm man khí thanh lân chiến kích nghe thôi cũng làm cho bao người đỏ con mắt lên. Xuất thân từ một tiểu bộ lạc nho nhỏ tại U Đô như Kha Thiên Lạc chắc chắn rằng đến giờ vẫn từng thấy qua thượng phẩm man khí, chứ đừng nói đến việc sở hữu nó. Ngay cả Phong Tuyết bộ lạc bọn họ cũng chỉ có duy nhất một thượng phẩm man khí mà thôi. Số lượng thượng phẩm man khí tại các bộ lạc cao giai như Mông Đan chỉ sợ số lượng cũng không vượt quá con số 30. lấy ra thượng phẩm man khí thanh lân chiến kích, thân phận của Lãnh Mạc trưởng lão tuyệt đối không tầm thường. Về phần ngũ long chí dương thủy và phạt mạch đan đối với dị sĩ dưới man thân cảnh tuyệt đối là thần dược. Man tộc lấy luyện thể làm con đường tu hành, man tộc tin rằng nếu lực lượng thân thể trở nên mạnh mẽ bá đạo, đến một lúc nào đó sẽ có thể phá vỡ mọi quy tắc của thiên địa, phá toái hư không, truy cầu thọ nguyên vô hạn. Lúc còn trẻ căn cơ vững chắc, thân thể mạnh mẽ sẽ mở ra tương lai khó có thể hạn lượng. Về phần phạt mạch đan dùng để tiến hành khai mở khiếu huyệt. Trên cơ thể dị sĩ man tộc có 1369 khiếu huyệt nối liền với 12 đường chính kinh và 8 mạch kỳ kinh. Tuy nhiên dị sĩ man tộc khai khiếu, không phải người nào cũng đạt đến số lượng 1369 khiếu huyệt. Đại đa số đều dừng lại ở con số 365 khiếu huyệt, chỉ thừa nhận được gần 1/4 số lượng khiếu huyệt mà thôi. Đương nhiên với các bậc đại năng thần hoang thì con số dĩ nhiên là vượt qua con số 365 khiếu huyệt. Còn đạt đến 1369, trong truyền thuyết man tộc chỉ có mỗi man thần mới đạt được số lượng đó. Phạt mạch đan giúp gia tăng tỷ lệ khai mở khiếu huyệt lên 2 thành, đừng tưởng con số 2 thành nhỏ, gia tăng tỷ lệ thành công khi đột phá, dù 1 thành cũng đủ làm cho người ta tranh đoạt đến sứt đầu mẻ tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ra cái giá này, Lý Quý trong lòng khá nắm chắc Kha Thiên Lạc nhất định đồng ý, có điều, hắn vẫn là đang quá xem thường Kha Thiên Lạc rồi. Dù khi nghe cái giá này, Kha Thiên Lạc nội tâm hơi chấn động, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Cách chương.